Ngay tại lúc mọi người không kịp phản ứng, một bạt tai đánh bay Hứa Tuyết Ký. Làm sao lại luôn có loại người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nhỉ? Cách Trương.